Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1354, biển quái dị trứng, chương 1366, biển quái dị trứng nhìn cái kia từng chiếc chính đang tiến vào cảng thuyền. Vệ Tiểu Bắc không khỏi than nhẹ một tiếng, dựa theo khuynh hướng như thế xuống. Sợ rằng những thuyền này bạc rất khó nói vẫn có thể đi tới Vệ Gia Đảo. Rời đi cảng, Vệ Tiểu Bắc chuyển hướng đi tới phía đông đá ngầm khu. Ở đây, Vệ Tiểu Bắc nuôi thả không ít biển quái dị con non. Phải biết, trước đây là Tuyền Quy Yêu Vương nghiêm mật quản chế vùng này. Tin nói của nó thỉnh thoảng sẽ rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Nhưng của nó dựng đứng ở đá ngầm khu ở ngoài lớp sóng tường lại có thể ung dung đem những kia biển quái dị con non ngăn lại. Chính là không biết hiện tại Tuyền Quy Yêu Vương đột phá chuyển sinh sau khi thời gian dài như vậy quay về rồi. Cũng không biết những này biển quái dị con non có hay không xảy ra vấn đề. Hoặc là mà chạy đi ra ngoài. Chờ Vệ Tiểu Bắc đến đá ngầm khu. Hai chân một điểm bãi cát. Hướng về một khối đá ngầm hạ xuống thời điểm, thoáng qua trong lúc đó, một cái to dài, mà lại che kín xúc tu liền từ đá ngầm bên phá tan nước biển. Dường như linh hoạt trường xà, hướng về Vệ Tiểu Bắc liền cuốn tới. Vệ Tiểu Bắc duỗi ra ngón tay ở cái kia xoắn tới xúc tu trên nhẹ nhàng bắn ra. Cái kia xúc tu trong nháy mắt liền cứng lại ở giữa không trung bên trong. Sau một khắc liền hoảng loạn rụt trở lại, điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc nhíu mày lên, đều thời gian dài như vậy quay về rồi. Những này biển quái dị con non dạ tính tựa hồ không có nửa điểm suy yếu. Đương nhiên, nghĩ đến cũng là, những này biển quái dị con non nói thế nào cũng là trong biển cự thú đời sau. Của nó dạ tính chính là chôn giấu ở huyết thống nơi sâu xa. Tuy nói trước Vệ Tiểu Bắc mời Hoàng Khôn không có chuyện gì liền đến dạy dỗ một thoáng những này biển quái dị con non, nhưng sau khi Hoàng Khôn bắt đầu bận túi bụi, việc này chỉ sợ cũng đã quên hơn nửa. Ánh mắt từ trong nước biển đảo qua, Vệ Tiểu Bắc đại thể kiểm tra một hồi những này biển quái dị con non tình huống. Nói đến, những này biển quái dị con non dung mạo cũng không tồi. Vẻn vẹn thời gian mấy năm, cỡ lớn nhất biển quái dị con non đã dài đến rồi hoàn lớn lên 40 mét. Toàn thân hơn 60 mét trình độ, mà nhỏ nhất số hoàn lớn lên cũng vượt quá rồi 25 mét. Toàn thân 40 mét, dựa theo như vậy trưởng thành xu thế xuống. Sợ rằng không bao lâu nữa, những này biển quái dị con non liền có thể thành niên rồi. Dài đến hoàn dài 100 mét trở lên. Đồng thời, hiện tại Vệ Tiểu Bắc có thể dễ dàng cảm nhận được những này biển quái dị con non đối với mình tràn ngập rồi địch ý, chuyện gì thế này, điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc hơi hơi nghi hoặc. Đang lúc này, đeo trên cổ Tuyền Quy Yêu Vương dĩ nhiên tỉnh lại, tứ chi trên không trung mở rộng rồi mấy lần, đầu lâu thì lại hướng về nước biển dưới nhìn lại, âm thanh tương đối lanh lảnh non nớt, như thế đo si phương biển quái dị. Là làm gốc vương chuẩn bị đồ ăn sao? Nghe được Tuyền Quy Yêu Vương câu nói này, Vệ Tiểu Bắc không khỏi nở nụ cười. Những này không phải là chuẩn bị cho ngươi đồ ăn, nói tới chỗ này. Vệ Tiểu Bắc đơn giản đem hải quái này con non nguyên do nói một lần. Ai muốn biết, chúng Vệ Tiểu Bắc nói xong. Cái kia Tuyền Quy Yêu Vương không khỏi cười ha ha. Lúc này phương Tây biển quái dị có thể thông qua huyết thống lan truyền cừu hận. Ngươi muốn điều động chúng nó là tuyệt đối không thể có thể rồi. Còn không bằng mời bản vương ăn cái đỗ no, sớm một chút khôi phục như cũ, thì ra là như vậy. Vệ Tiểu Bắc nghe được Tuyền Quy Yêu Vương như vậy nói chuyện. Trái lại hiểu rõ ra, tự mình rót là quên rồi. Những này lấy huyết thống truyền thừa sức mạnh nhân vật mạnh mẽ, là có thể lấy huyết thống truyền thừa rất nhiều tri thức. Thí dụ như Phượng Hoàng, Chân Long cấp bậc đều là như vậy, mà lúc này biển rộng quái dị truyền thừa một điểm cừu hận cũng chẳng có gì lạ. Đã như thế, vẫn đúng là đáp lại Tuyền Quy Yêu Vương câu nói kia. Những thứ này đều là chuẩn bị cho nó đồ ăn, nếu những này tiểu hải quái dị đối với mình mang theo trong huyết mạch chất chứa cừu hận. Như vậy vệ tiểu bắc cũng không dám khinh thường rồi. Phải biết nơi này là vệ gia đảo, là chính mình xào huyệt, nếu để cho những này biển quái dị con non đi ra ngoài. Chính mình không ở thời điểm, còn muốn thật có thể gặp phải phiền toái lớn đến. Phải biết, những này biển quái dị con non nếu là thành niên rồi. Chỉ ít đều là 4 sao phổ thông sinh vật đẳng cấp. Tuy chúng nói chúng nó không có cá voi xoái như vậy có thể điều động sóng lớn năng lực. Nhưng chúng nó cũng có thể đối với đại đa số thuyền tạo thành kịch liệt thương tổn. Như vậy liền để Tuyền Quy Yêu Vương thẳng thắn ăn xong một bữa đi. Vệ tiểu bắc đem Tuyền Quy Yêu Vương từ trên cổ gỡ xuống. Sau đó hướng về xa xa nước biển ném đi. Lúc này màu trắng tinh giống như là ngọc thạch Tuyền Quy Yêu Vương lạc ở trong nước biển. Trong nháy mắt liền bắt đầu không ngừng lớn lên. Nhưng là ở tại dài đến hơn 10 mét thời điểm, mấy cái biển quái dị xúc tu liền từ trong nước biển đưa ra ngoài. Thoáng qua trong lúc đó liền đem Tuyền Quy Yêu Vương quấn chặt chẽ vững vàng. Không nghi ngờ chút nào, một con biển quái dị con non đem Tuyền Quy Yêu Vương xem là rồi đưa tới cửa đồ ăn. Đồng thời theo con này biển quái dị con non quấn lấy Tuyền Quy Yêu Vương. 4 nước biển phun trào. Càng nhiều biển quái dị con non hướng về Tuyền Quy Yêu Vương duỗi ra xúc tu. Xem ra vùng này đồ ăn ghép lại không tính phong phú. Cho nên không ít biển quái dị con non đều chạy đến cướp đoạt đồ ăn rồi. Bất thình lình tình huống. Trái lại mời vệ tiểu bác có chút cười. Lúc này Tuyền Quy Yêu Vương nguyên bản lời thề son sắt đến ăn những này tiểu hải quái dị. Cũng không định đến thoáng qua sau khi liền bị biển quái dị cho cuốn lấy rồi. Hiển nhiên, Tuyền Quy Yêu Vương trước cũng không nghĩ tới chỗ này. Có thể bị những đồ ăn này cho cuốn lấy. Thực tại có chút mời Tuyền Quy Yêu Vương tổn mặt mũi. Trướng, trướng, trướng, Tuyền Quy Yêu Vương ở mấy chục điều xúc tu cuốn quanh bên dưới. Quát lớn 3 tiếng, thân thể lần thứ 2 gia tốc lớn lên. Cho tới những kia biển quái dị con non xúc tu rất nhanh sẽ không có cách nào đem cuốn lấy. Trước sau 20 hơi thở thời gian không tới, Tuyền Quy Yêu Vương thân thể liền từ trước móng tay nhỏ như vậy một điểm. Cấp tốc lớn lên đến hơn 50 mét đường kính. Tuy nói thân thể còn muốn đang nhanh chóng lớn lên, có thể Tuyền Quy Yêu Vương lúc này đã không thể chờ đợi được nữa há mồm liền đem một cái xúc tu cắn. Đứt. Sau đó dương lên cái cổ, dường như gà mái ăn run dương lên, đem cái kia cắn đứt xúc tu cho nuốt xuống. Không đủ, như thế vẫn chưa đủ. Tuyền Quy Yêu Vương lúc này có vẻ hơi điên cuồng, miệng không ngừng mở ra, cắn xuống, mãi đến tận đem hết thảy nhích lại gần mình xúc tu hết mức cắn đứt nuốt vào sau khi vừa dừng lại. Đương nhiên cái này dừng lại ghép lại không phải không đúng những kia biển quái dị con non ra tay. Rồi, đá ngầm khu sóng biển thoáng qua trong lúc đó liền lớn lên. Toàn bộ đá ngầm khu nước biển rất nhanh sẽ biến thành suối phun. Không ngừng từ đáy biển trùng ra mặt biển, ngơ ngác đem từng con trốn ở đá ngầm khe hở cùng với đáy biển trong hang động biển quái dị con non. Cho chống đỡ ra khỏi biển mặt. Không thể không nói, những này biển quái dị con non ở Tuyền Quy Yêu Vương trước mặt hoàn toàn không có nửa điểm sức phản. Kháng, Tuyền Quy Yêu Vương lúc này ở trên mặt biển nhanh chóng bơi lội cho vào. Phàm là những này biển quái dị con non bị nước biển suối phun chống đỡ ra mặt biển. Lập tức thì sẽ bị Tuyền Quy Yêu Vương một cái cắn vào. Miệng mở lớn đến mức tận cùng, một cái nuốt vào. Ân, lúc này Tuyền Quy Yêu Vương lớn lên đến cực hạn, cũng chỉ có chừng 100 thước chiều dài, nhưng của nó lại có thể một cái đem thân dài vượt qua 50-60 mét biển quái dị con non một cái nuốt vào. Cảnh tượng này nhìn qua trái lại có chút chấn động lòng người rồi. Trên thực tế, mảnh này đá ngầm khu biển quái dị số lượng ghép lại không hơn nhiều. Biển quái dị là một loại cực kỳ tham lam quái vật. Chúng nó ở lúc đói bụng, mặc dù là đồng loại, đều sẽ bị đặt ở thực đơn bên trên, cho nên ở mảnh này đá ngầm khu bên trong, biển quái dị con non trong lúc đó chém giết vẫn luôn không có đình chỉ quá. Hơn nữa khả năng chạy thoát biển quái dị con non, hiện tại đá ngầm khu còn lại biển quái dị chỉ có chừng 100 đầu rồi. Đương nhiên, mặc dù là chỉ có chừng 100 đầu biển quái dị của nó chồng chất cùng nhau, cũng được cho là nhất tòa núi thịt rồi. Có thể lúc này Tuyền Quy Yêu Vương sức ăn, Vệ Tiểu Bắc tựa hồ xưa nay chưa từng nhìn thấy để một con 100 mét dài Tuyền Quy đem hơn 100 đầu thân dài chỉ ít ở 40 mét trở lên biển quái dị con non hết mức nuốt lấy rồi. Ăn xong cuối cùng một con biển quái dị con non sau khi. Lúc này Tuyền Quy Yêu Vương vẫn không tính là kết thúc. Thân thể đột nhiên thu nhỏ lại đến hơn một thước đường kính. Liền lẻn vào rồi trong nước biển, ở những đá ngầm kia trong khe hở tìm kiếm bung lên cái gì đến. Vệ Tiểu Bắc ánh mắt trái lại bị Tuyền Quy Yêu Vương hấp dẫn rồi lại đây. Chỉ thấy cái kia Tuyền Quy Yêu Vương đầu lâu không ngừng thăm dò vào mỗi cái âu bê thạch trong khe hở. Tình cờ đem không cách nào thăm dò vào khe hở dùng chân trước nhẹ nhàng nhất bảo. Cái kia nguyên bản cứng rắn cực kỳ đá ngầm trong nháy mắt liền dường như đậu hũ như thế bị của nó đào lên, lộ ra càng to lớn hơn khe hở đến. Ngươi đang làm gì? Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy Tuyền Quy Yêu Vương nuốt vào trong miệng chính là một đoàn đoàn cây nho. Trạng đồ vật, không khỏi phát ra tiếng hỏi. Ngươi cũng muốn ăn rồi. Tuyền Quy Yêu Vương nghe được Vệ Tiểu Bắc âm thanh, lập tức liền từ trong nước biển chui ra. Dài hơn 1 mét hình thể, ngoài miệng còn muốn ngậm một chuỗi dài cây nho trạng đồ vật. Liền hướng về Vệ Tiểu Bắc truyền đạt, đây là, Vệ Tiểu Bắc liếc mắt nhìn, có chút ngạc nhiên, đồ chơi này, mình đã từng thấy, được rồi, lúc này trên thực tế chính là biển quái dị trứng. Lúc trước chính mình giết chết đầu kia mẫu biển quái dị thời điểm. Liền kiếm không ít đồ chơi này, mặt sau đặt ở đá ngầm khu. Vừa bồi dưỡng ra đến nhiều như vậy tiểu hải quái dị đến. Những này biển quái dị không phải vẫn còn vị thành niên sao? Làm sao sẽ sản xuất nhiều như vậy biển quái dị trứng đến? Này ngược lại là mời Vệ Tiểu Bắc cảm giác khá là quái dị. Sau đó hướng về Tuyền Quy Yêu Vương vừa hỏi. Tuyền Quy Yêu Vương nhất thời liền nở nụ cười. Khi chồng tộc kề bên tuyệt diệt thời điểm, đừng nói hải quái này rồi. Coi như là ta Tuyền Quy bộ tộc, to bằng đầu người cũng có thể đẻ trứng, nghe được Tuyền Quy Yêu Vương vừa nói như thế. Vệ Tiểu Bắc trái lại hiểu rõ ra, tự mình rót là sắp hiện ra thực cùng hôi giới quái vật cho làm lẫn lộn rồi. Như Tuyền Quy, biển quái dị như vậy vật chủng, nguyên bản thì không nên dùng hiện thực ánh mắt đến xem đợi chúng nó. Ân. Ở phương diện này nhất là đột xuất đại khái hẳn là chính là lộc thuộc bộ tộc rồi. Có người nói của nó khi chồng tộc số lượng ít ỏi thời điểm. Thậm chí vừa mới rơi xuống đất không tới 3 ngày nay con thục đều có thể mang thai. Đây là cỡ nào hung tàn sinh sôi năng lực. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cầm hải quái này chứng nhìn một hồi. Vẫn là nhìn ra rồi loại này biển quái dị trứng cùng mình trước đây được biển quái dị trứng có chút. Không giống, trong này điểm khác biệt lớn nhất chỗ chính là hải quái này trứng bên trong ẩn chứa sức sống so với. Ít ỏi, đơn giản tới nói, chính là chỉ có chính mình trước đây được biển quái dị trứng bên trong ẩn chứa sức sống 1/6 trở lên, điều này cũng làm cho nói rõ rồi một điểm, những này biển quái dị trứng mặc dù là ấp ra tiểu hải quái dị đến. Chúng nó thực lực so với chúng nó bậc cha chú phải yếu hơn rất nhiều. Thậm chí cần thời gian dài hơn mới có thể thành niên. Nghĩ tới đây, Vệ Tiểu Bắc điều đến rồi mấy chục con phổ thông, mời chúng nó trợ giúp Tuyền Quy Yêu Vương đem tiểu trong đá biển quái dị trứng hết mức thu thập lên. Đang bận bịu rồi hơn 1 giờ sau khi, toàn bộ đá ngầm khu bị hoàn toàn sắp xếp rồi một lần. Những kia trốn ở đá ngầm trong khe hở biển quái dị trứng bị một lưới bắt hết. Chồng chất ở trên đá ngầm đầy đủ dường như một ngọn núi nhỏ. Hơn nửa biển quái dị trứng, Vệ Tiểu Bắc phân cho rồi Tuyền Quy Yêu Vương. xem như là đối phương thù lao, mà non nửa, khoảng chừng hơn 3.000 viên biển quái dị trứng thì bị vệ tiểu bắc thu vào rồi trong nhẫn chữ vật. Chưa xong còn tiếp, hết chương.